Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, thăm dò. Khương Sầm Chính trong động phủ luyện hóa kiếm linh, Cổ Lam tới chơi, biết được Khương Sầm đang luyện công, liền không dám quấy rầy. Cổ Lam tựa hồ có chút đi tâm sự, nàng rời đi Khương Sầm động phủ hậu. Đi bên cạnh cái kia gian Khương Vũ động phủ, Cổ Lam nói ra: "Vũ Nhi muội muội, tỷ tỷ có một việc muốn cùng muội muội thương lượng một hai." "Chuyện gì?" Khương Vũ hỏi. "Nếu như ngươi muốn cho ta nói phục anh của ta lấy ngươi con gái đã xuất giá, ta nhưng làm không được." "Không là sự tình này." Cổ Lam mặt đỏ lên, nàng dừng một chút, nói ra: "Khương công tử những này qua có chút cổ quái, không biết Vũ Nhi muội muội phát giác không có?" "Cái gì cổ quái?" Khương Vũ sững sờ, hắn không phải hảo hảo sao? Cổ Lam nói ra: "Vũ Nhi muội muội không có phát hiện sao? Mấy ngày nay tới giờ, muốn gặp hắn một lần đều rất khó khăn." Khương Vũ nhẹ gật đầu. "Cái này ngược lại, hắn nhận được rồi một ít bảo vật. Những ngày này hắn không phải tại chăm chỉ tu luyện, chính là tại thương nghị đại sự, hoàn toàn chính xác bề bộn nhiều việc." Khương Sầm những này qua lạnh nhạt Khương Vũ Cổ Lam hai người, bất quá Khương Vũ đã sớm thói quen như thế, lơ đễnh. Ngược lại Cổ Lam tâm sự nặng nề. Cổ Lam nói ra: "Nếu như chỉ là bế quan tu luyện cũng thì thôi, nhưng là Khương công tử những này qua nhiều lần đi ra ngoài, tỷ tỷ ta đánh giá tính toán một cái, nửa tháng này hắn đi ra ngoài 4 lần, mỗi một lần đều là đi gặp cùng là một người." "Là ai?" Khương Vũ sững sờ. Theo nàng biết, Khương Sầm chỉ nhìn nàng một lần, cho nên người này khẳng định không phải mình, là ba thủ tộc phàm công tử. Cổ Lam nói ra: "Đúng đấy, cái kia bên người cả ngày đi theo 2 cái nguyên đan kỳ tu sĩ ra hỏa." Khương Vũ sững sờ: "Anh của ta tìm hắn, có phải là thương nghị sự tình?" "Khương công tử từ trước đến nay rất có chủ kiến." Cổ Lam nói ra: "Cho dù thực có chuyện cần thương nghị, cũng sẽ tìm ta đám tin được người thương lượng. Vì sao lại tìm một người dị tộc tu sĩ? Hơn nữa, Vũ Nhi muội muội không có phát hiện sao? Cái kia phàm công tử dung mạo thập phần tuấn mỹ, quả thực so với bình thường nữ tử đều muốn xinh đẹp tuyệt trần vài phần." "Lam tỷ tỷ lời ấy ý gì?" Khương Vũ sững sờ, nàng cũng nghe ra Cổ Lam có khác hàm nghĩa. Cổ Lam thở dài: "Vũ Nhi muội muội không có cảm thấy kỳ quái sao? Vũ Nhi muội muội như thế kiều nảy mầm đáng yêu, dáng người uyển chuyển, Khương công tử cùng ngươi thường thường ngày đêm làm bạn, nhưng không có không ăn phận tiến hành, mà tỷ tỷ ta tự nhận là cũng không phải hoa tàn ít bướm, mà là phong nhã hào hoa. Khương công tử đối với ta cũng là như gần như xa, thậm chí động phòng chi giả cũng dừng lại hồ tại lễ. Cho nên tỷ tỷ ta có đôi khi không khỏi hoài nghi Khương công tử có phải là trong truyền thuyết Long Dương chuyện tốt." Khương Vũ kinh hãi: "Ngươi là nói anh của ta hắn ưa thích nam nhân?" Cổ Lam nhẹ gật đầu: "Vốn đây chỉ là tin đồn thất thiệt, căn bản không có bất luận cái gì căn cứ. Bất quá, gần đây Khương công tử cùng cái kia phàm công tử cũng đi được thân cận quá rồi, cho nên tỷ tỷ ta không khỏi có chút suy nghĩ miên man." Khương Vũ vốn không tin, nhưng là càng nghĩ càng là khả nghi. Nữ nhân vốn là đa nghi, mặc dù là Khương Vũ như vậy yêu tu, cũng không ngoại lệ. Huống chi, Khương Sầm là các nàng quan tâm nhất loại người, nhất định muốn biết rõ ràng. Khương Vũ nói ra, nàng con mắt quay tít một vòng, liền có chủ ý: "Nếu không, chúng ta đi thử một lần cái kia phàm công tử, xem hắn có phải là thích nữ nhân hay không." Cổ Lam liên tục gật đầu: "Cái chủ ý này không tệ. Nếu như phàm công tử ưa thích nữ nhân, như vậy liền là chúng ta đa tâm. Nếu như hắn cũng ưa thích nam nhân, cái kia có thể to lắm, không ổn. Nửa ngày sau, Cổ Lam Khương Vũ hai người theo Thiên Bất Phàm trong động phủ rời đi. Cổ Lam khuôn mặt u sầu đầy mặt. Cái này Phàm công tử, quả nhiên cũng không thích nữ nhân. Cổ Lam nói ra, Vũ Nhi muội muội khả ái như thế, tỷ tỷ thân thể của ta vì nữ nhân cũng có chút động tâm. Hiện tại chủ động hướng Phàm công tử lấy lòng, hắn lại thờ ơ, đây tuyệt đối có vấn đề. Đúng vậy a, Khương Vũ nhẹ gật đầu, nói ra, làm tỷ tỷ nên vậy đã đoán đúng. Cái này Phàm công tử cũng không thích nữ nhân, hơn phần nửa ưa thích nam nhân. Hắn và Khương công tử thập phần hợp ý. Hai người này trong lúc đó, chỉ sợ Cổ Lam không đành lòng nói thêm gì đi nữa, mà là chủ đề một chuyện, hướng Khương Vũ hỏi, Vũ Nhi muội muội kế tiếp có tính toán gì không? Khương Vũ thở dài, không có gì ý định. Đời trước tựu kết hoan gia, theo hắn đi thôi. Hắn ưa thích nữ nhân cũng tốt, ưa thích nam nhân cũng thế, đều là anh ta, ta chỉ là ở bên cạnh hắn cùng hắn lịch lãm rèn luyện. Như vậy đủ rồi. Hơn nữa, hắn ưa thích nam nhân, ta cũng vậy ưa thích nam nhân, vậy cũng là nhiều hơn một cái cộng đồng yêu thích, không phải sao? Cổ Lam mở to hai mắt, quả thực không thể tin được lỗ tai của mình. Vũ Nhi muội muội thật sự là xua đuổi khỏi ý nghĩ. Chẳng lẽ tựu lại để cho Khương công tử như vậy sai xuống dưới? Chưa nói tới đúng sai a, chỉ là người yêu thích. Tuy nhiên anh của ta yêu thích, so những người khác đặc thù một điểm. Khương Vũ rõ ràng rất nhanh thoải mái. Cổ Lam lại lắc đầu liên tục, nói ra, tỷ tỷ ta rất không nghĩ như vậy. Trời địa mẫu, âm dương điều hòa, phương hợp đại đạo, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực thay đổi Khương công tử háo sắc. Cổ Lam bắt được Khương Vũ hai tay, giang sơn dễ đổi bản tính cũng khó rời đi, bằng ta lực lượng một người khó có thể làm được. Vũ Nhi muội muội, vì Khương công tử, người nhất định phải âm thầm giúp ta. Cái này Khương Vũ kỳ thật có chút do dự, bất quá cuối cùng là một không chịu nổi Cổ Lam khuyên bảo, đáp ứng phối hợp nàng làm việc. Vừa mới phong ấn kiếm linh Khương Sầm vẫn còn hưng phấn trong sự kích động, có thể nào nghĩ đến lúc này Khương Vũ Cổ Lam hai người chính thương nghị lấy như thế nào cho hắn bố trí xuống Ôn Nhu bảy dập. Mấy ngày hậu, Lộc Hoàn đại hộ pháp trở về Phù Không đảo, cũng mang đến tin tức, nói là đại tế ti tại Hàn Quang thành thiết hạ yến hội lễ mừng, mời chư vị đại tu sĩ dự họp, vì Phi Thăng quân đánh vỡ Mục Vân Trang khánh công, cũng điểm danh lại để cho Khương Sầm cũng đi. Khương Sầm biết rõ, đại tế ti đương nhiên không phải quan tâm chính hắn một kim đan tu sĩ, mà là đang hồ cái kia đại trang chủ ba khỏa đầu người. Đại tế ti hẳn là muốn tự mình xác nhận Mục Vân Trang đại trang chủ đã bị giết. Mục Vân Trang là trang phá người vong, muốn gặp hóa đan kỳ tu sĩ không phải chuyện đùa. Chư vị bàn cổ giới đại tu sĩ đều là thập phần thận trọng, âm thầm an bài nhân thủ tại Hàn Quang thành ở bên ngoài tiếp ứng. Khương Sầm cũng không ngoại lệ. Tuy nói lúc này bàn cổ giới chúng tu sĩ biểu hiện ra cùng đại tế ti hợp tác, có cộng đồng mục đích, nhưng dù sao cũng là dị giới tu sĩ, không thể không nhiều hơn đề phòng. Bất quá bọn hắn có lẽ hay là đều đáp ứng phó ước. Dù sao Phi Thăng chi lộ còn muốn cầu trợ ở đại tế ti. Nếu như ngay cả đối phương thiết yến cũng không dám ra ngoài tịch, làm sao đàm tương lai Phi Thăng sự tình? Khương Sầm cùng Hoài Tinh đạo nhân thương nghị một phen, làm ra một phen sung túc chuẩn bị hậu, liền theo Lộc Hoàn đại hộ pháp một đạo, đi trước Hàn Quang thành. Về phần mặt khác bàn cổ giới tu sĩ, có lưu thủ Phù Không đảo, có tác chính là lặng yên mai phục tại Hàn Quang thành phụ cận. Dùng sách vạn toàn, Thiên Bất Phàm cùng nàng hai gã sư huynh cũng rời đi Phù Không đảo, lặng yên đi vào Trung Nguyên đại lục. bọn hắn còn theo Đông Nguyên chi địa đưa tới không ít nhân thủ. Trước đây cùng Khương Sầm chế định kế hoạch, chính thức triển khai, Hàn Quang Thành với tư cách luyện hóa huyết luân tử cuối cùng một tòa thành trì. Là thần hiếu đại tế ti, thiên cực đại tộc trưởng cùng với bản cổ giới tu sĩ tam phương vùng giao tranh. Tam phương thế lực tất cả có mưu đồ, đều có tâm tư, nhất định lần này thành sẽ không quá qua bình tĩnh, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.